Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, Côn Bằng Thạch, vừa tới đi tới khu đạo trường này bên trong, đạo lăng hơi thở của bọn họ lại một lần nữa bị áp chế một ít, làm người nghẹt thở, tựa hồ xông vào viễn cổ Côn Bằng tu luyện đạo trường. Đạo lăng mỗi giờ mỗi khắc cảm giác vùng thế giới này có bá tuyệt kinh thế đạo lực lan tràn, như là một khẩu sát kiếm treo tại bọn họ trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào đều có thể đem đầu của bọn họ chém xuống đến. Đạo lăng hoảng sợ, ánh mắt dò xét tứ phương. Đây là một mảnh viễn cổ đạo cung, các nơi lan tràn Côn Bằng chí cường đại đạo khí, thôn ngàn tỷ dặm tinh không, bá tuyệt vô biên, khủng bố tuyệt thế. Côn Bằng chính là có thể cùng đại đế chém giết vô thượng bá chủ. Hắn động phủ không phải là tốt như vậy, xong. Ở đây bất kỳ đại đạo đều bị áp chế, bất kỳ cổ kinh thư cũng không thể hiện ra mạnh nhất uy năng. Nhanh, chúng ta tách ra đi, chỗ này quá to lớn. Trong này khẳng định cất giấu rất nhiều báu vật. Đạo lăng nhìn chung quanh, trực tiếp quát lên, đại sư huynh ngươi mang một đội, tiên thiên đạo thể cũng mang mấy cái, thần ma thể các ngươi cũng cùng đi. Chúng ta quân chia thành mấy đường, trên đường không muốn làm lỡ thời gian cùng kẻ địch chiến đấu. Muốn lấy đi cái này vũ trụ nhỏ không phải là như vậy dễ dàng. Đạo chủ phủ nhân mã chớp mắt tứ tán, bởi vì hiện tại xông vào người bên trong này phi thường ít ỏi. Chỉ cần có thể chiếm trước tiên cơ, sẽ thu hoạch vô cùng to lớn. Tiểu Hắc Long, cho ta đem vũ trụ thụ bắt tới. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một vệt sát quang. Hắn cái thứ nhất muốn giết chính là vũ trụ thụ. Ngày xưa hắn thoát được quá nhanh, đạo lăng không có đuổi theo vũ trụ thụ. Hỗn độn cổ tỉnh suy đoán, nếu như thông linh thụ hấp thu vũ trụ thụ tinh hoa, rất có thể sẽ triệt để lột xác, hóa thành một cây hoàng kim tiên thụ. Gâu gâu, tiểu Hắc Long như là một tia chớp nhanh chóng đi vào trong chạy trốn. Đạo lăng không lọt mắt một ít chân bảo. Hắn lưu ý liền là Côn Bằng chi lực cùng Côn Bằng binh khí này hai đại đồ vật. Cái khác đều không trọng yếu. Đạo lăng cùng Khổng Tước dắt tay nhau đi vào bên trong đi. Mảnh này thái cổ đạo trường quá mênh mông. Đạo lăng phỏng chừng ngày xưa Côn Bằng loại này thủy tổ cường giả, môn hạ đệ tử khẳng định không ít. Bằng không nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy đạo cung. Một ít đạo cung đều thông linh, bất quá lan tràn đều là Côn Bằng đại đạo lực lượng, liền là có thể được những đạo cung này cũng rất khó có đất dụng võ. Đi ngang qua nơi có một ít thi thể đều bị vồ nát thể phách, đạo lăng nhìn một chút liền hiểu, thập vương tọa hạ hai đại cự hung đến rất nhanh, phỏng chừng giết tới bên trong. Nhưng là muốn được Côn Bằng chi lực cùng Côn Bằng binh khí há có thể là dễ dàng như vậy. Đạo lăng đem hy vọng ký thác ở Côn Bằng chân vụ phía trên. Hy vọng đến thời điểm có thể được hắn tha thiết ước mơ vô địch bí thuật. Côn Bằng chi lực, ầm ầm, tiểu Hắc Long nhanh tới gần chỗ cần đến thời điểm. Hắn kém chút ngã xuống ngã nhào một cái. Đây là phi thường mãnh liệt gợn sóng quét ngang mà ra. Bá tuyệt vô biên sức mạnh lan tràn ở trong hư không. Chấn tiểu Hắc Long choáng váng đầu hoa mắt, không nghi ngờ chút nào. Côn Bằng đại đạo lực lượng càng thêm mãnh liệt, như là một tôn Côn Bằng thần ma ở thức tỉnh. Lan tràn xuất lực nói chấn động bốn phía hư không. Một ít đạo cung đều sụp nứt. Đạo lăng ca ca, đó là bảo vật gì? Khổng Tước mắt to tránh ra một tia kinh sắc. Nàng tuyết y phấp phới, tư thái thon dài, tóc đen như mây, óng ánh long lanh trên gương mặt tràn ra kinh sợ. Nhìn thấy một khối óng ánh tiên chân, lan tràn ra chí cường sức mạnh, dĩ nhiên có thể đánh ra sức mạnh mạnh nhất, không bị áp chế, rất khả năng là côn bằng bảo vật. Ở đây bất kỳ đại đạo đều bị áp chế, huống chi là một ít bảo vật. Đặc biệt Khổng Tước nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, nó cũng không dám lấy ra đến. Bởi vì thời khắc tao ngộ côn bằng sức mạnh vô thượng nhằm vào, côn bằng chính là có thể chém giết đại đế cường giả. Càng là đế binh càng là tao ngộ nhằm vào. Phản đến thời điểm đạo lăng nắm giữ tam thập tam trọng thiên, nhằm vào nó áp lực không phải đặc biệt lớn, thậm chí dùng hết khả năng thức tỉnh có thể bạo phát mạnh nhất uy năng, đạo lăng đều giật mình. Đây là một khối toàn thân đen thui tảng đá, thạch thể nằm dày đặc màu xám đen lấm tấm, quả thực như là một đầu côn bằng ẩn núp. Tảng đá đan dệt ngàn vạn trọng óng ánh thần quang. Chuyện này quả thật chính là côn bằng đả tọa đa tảng, ẩn chứa côn bằng chí cường đại đạo. Một khi thức tỉnh uy năng như biển dâng lên. Đây là một khẩu tuyệt thế trọng khí, giá trị không cách nào đi cân nhắc. Vũ trụ thụ, chỉ bằng ngươi cũng dám trêu chọc ta. Giống to tiếng nổ tung. Một đầu toàn thân màu đen cổ thú phát điên, nó hình thể vô cùng lớn lao, như là một tòa màu đen cự sơn ở cất bước, tứ chi móng dẫm đạp mặt đất đều ở sụp nứt, nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Đây tuyệt đối là một đầu hồng hoang cự hung, khí huyết dồi dào, giống như màu đen tiên lô đang thiêu đốt, đánh vũ trụ thụ toàn thân rung động đứng dậy. Ha ha, một cái sâu, ta còn không đem ngươi để ở trong mắt. Vũ trụ thụ phát ra tiếng cười lạnh, nó không e ngại con này cự hung. Nó thần lực trong cơ thể có thể nói lấy mãi không hết. Dù sao cũng là vũ trụ dựng dục ra nghịch thiên sinh linh. Vừa nãy nó nhìn thấy này cự hung ở thu phục khối này côn bằng thạch thời điểm, trực tiếp đỏ mắt, ầm ầm ầm. Hai đại cường giả chém giết cùng nhau, hình ảnh phi thường đồ sộ, tầng tầng hư không sụp nứt, gây thành bão táp lớn, khí huyết cùng vũ trụ lực lượng đan xen vào nhau, như là hai đại đạo thống quyết đấu ở đây triển khai. Là hắn, vũ trụ thụ điên cuồng công kích thời khắc, nó vẻ mặt kinh biến. Ngàn vạn cái lá cây nâng ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở ầm ầm vận chuyển. Vũ trụ thụ điên cuồng bỏ chạy, không muốn trêu chọc cái này đánh gục thương khung chiến thể cường giả. Chỉ có điều để vũ trụ sơn kinh nộ chính là, đạo lăng trực tiếp liền xuống tay. Hắn đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, trong mắt sắt quang nứt toác trời cao. Oanh! Bàn tay của hắn trực tiếp mở rộng đi ra ngoài. Bàn tay lớn màu vàng óng vờn quanh cuồn cuộn áng vàng. Bao trùm tới, như là một vũ trụ nhỏ ở vận chuyển. Treo ở vũ trụ thụ cùng màu đen cự hung trên đỉnh đầu. Ngông cuồng, vũ trụ thụ cùng màu đen cự hung nộ không thể dừng. Trong mắt của bọn họ nhìn chằm chằm đạo lăng quát. Ngươi quá ngông cuồng. Còn muốn nhầm vào hai chúng ta không thành. Vũ trụ thụ trực tiếp bốc cháy lên. Nó hình thể càng lúc càng lớn, mở ra một cái vũ trụ thời không. Lá cây trên nâng đại tinh điên cuồng vận chuyển, thẩm thấu ra mênh mông sóng thần lực, quyển tịch hướng về đạo lăng. Màu đen cự hung thôn thiên giống to, toàn thân màu đen thần quang bạo phát, như là một tòa tiếp một tòa ngọn núi lớn màu đen luôn phiên đập về phía đạo lăng. Đùng, đạo lăng hai mắt trong nháy mắt mở, tràn ngập khủng bố sát quang. Quả đấm của hắn dựng lên đến hống động thương hải, sau lưng đều dựng lên một cái mơ hồ màu vàng cổ hải, ngang qua cổ kim tương lai, trong lúc nhất thời thánh uy kinh nhật nguyệt. Đạo lăng khí tức đáng sợ vô cùng, như là một tôn vô thượng chiến thần ở vận chuyển. Quả đấm của hắn tỏa ra cái thế sức mạnh, đánh hai đại bá chủ cả người run rẩy, đánh tới thần năng bị đánh thành phấn vụn. Đây là tuyệt thế một đòn, chấn động thiên địa, bốn phía đạo cung đều chôn vùi, để vũ trụ sơn cùng màu đen cự hung tê cả da đầu. Đây chính là cỡ nào cường giả, dĩ nhiên có thể đối đầu hai người bọn họ đại cường giả. Lưu lại bảo vật, đạo lăng một cái tay khác duỗi ra tới bắt hướng về màu đen cự hung, để bọn họ phẫn nộ, dùng hết khả năng ra tay muốn chống lại đạo lăng. Nhưng là bọn họ kinh sợ, đạo lăng trong cơ thể bạo phát hung quang quá óng ánh, gánh vác năm uốn lượn cổ hải đều đang sôi trào, thúc đẩy sức mạnh tăng cường một đoạn dài. Hắn xoay chuyển bàn tay màu vàng óng mạnh mẽ đánh lên đến. Phốc, màu đen cự hung ho ra một ngụm máu lớn, đầu lâu đều nứt ra một cái lỗ hổng, mạnh mẽ té lăn trên đất. Vũ trụ thụ bảo thể lúc sáng lúc tối, có một loại nát tan xu thế. Đạo lăng bàn tay đưa tới, nắm lấy côn bằng thạch. Thế nhưng côn bằng thạch phản kháng quá kịch liệt, thẩm thấu ra sức mạnh vô thượng, đem đạo lăng bàn tay đều chấn rơi ra liên miên huyết quang, đều muốn lan tràn đến cơ thể hắn. Thật mạnh bảo vật, đạo lăng thay đổi sắc mặt. Này côn bằng thạch quá kinh người, tự chủ vận chuyển có thể chấn thương cơ thể hắn. Hết chương.